Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 456, chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sai rồi, xúc cảm lạnh lẽo khiến Vương Ngữ Thần dùng mình, lập tức tỉnh táo lại, sợ hãi. Xin lỗi, tôi xin lỗi cô, vượt qua cửa ải này trước, xong chuyện này rồi tính sổ sau. Lạc Di hơi nheo mắt lại, xin lỗi vì chuyện gì? Cái gì? Sắc mặt của Vương Ngữ Thần thay đổi nhanh chóng, vẻ mặt của Lạc Di lạnh lùng như tuyết. Tôi biết cô xúi dục sư tỷ thường hủy hoại thanh danh của tôi, muốn tôi thân bại danh liệt, biến mất khỏi Đại học Bắc Kinh. Không đúng, phải là biến mất khỏi tầm mắt của cô. Thật đáng tiếc, cô thất bại rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, Dương Nam Ba càng không dám tin. Vương Ngữ Thần, thật sự là cô sao? Vương Ngữ Thần kinh hãi, điên cuồng hét lên. Không phải tôi, anh hiểu lầm rồi. Lạc Di không hiểu, chỉ là có chút xích mích với cô ta, mà cô ta lại làm ra nhiều chuyện xấu không thể bỏ qua như vậy. Ha ha, lần này cô bảo con C-S-O-L-I-E-M của cô, Khang Xuân Hoa quyến rũ bạn cùng phòng của tôi, muốn đối phó với tôi từ bên trong, cô là đồ hẹp hòi, không tư thủ đoạn, không có nguyên tắc, đọc một câu xin lỗi là muốn bỏ qua. Cô cực kỳ thông minh, vài chuyện chỉ tùy tiện suy luận một chút là ra ngay kết quả. Điều này cũng làm cô chán ghét quá chừng, toàn chuyện gì đâu. Những người được gọi là thế hệ thứ hai thứ ba này, tùy ý đùa giỡn điều khiển cuộc sống của người khác, trong mắt chỉ có mỗi bản thân mình. Bọn họ không thấy được sự gào thét và tuyệt vọng cùng cực, một hành động tùy tiện của bọn họ có thể hủy hoại người nào đó, nhưng lại hoàn toàn không coi đó là chuyện to tát gì. Khang Xuân Hoa che miệng lại, mở to mắt nhìn bạn gái mình một cách hoảng loạn, không thể nào, là giả, anh ta không tin. Khang Xuân Hoa không tiếc cô ta như vậy, sao có thể chỉ là một trò chơi? Vương Ngữ Thần như hít gió Tây Bắc giữa mùa đông, trong lòng lạnh giá. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Lạc Di nhìn cô ta thật sâu, đúng là uổng phí cho khuôn mặt xinh đẹp, đầu óc lại không thông minh lắm. À, con C-S-O-L-M, biết đối phương không có hứng thú với mình, nhưng vẫn cố lấy lòng như một con C-S-O lông xù không có tôn nghiêm, không có nguyên tắc gì cả, dù người ta lạnh lùng không đáp lại, vẫn hết lòng hết dạ. Thậm chí là sẵn lòng bán sắc, tôi mô tả như thế đã hiểu chưa? Mọi người đồng loạt nhìn sang Khang Xuân Hoa, Khang Xuân Hoa vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô nói láo, anh ta bị nói trúng tim đen mới thẹn quá hóa giận, chứ không phải là hoàn toàn tức giận. Mạc Thắng Nam bật khóc, trái tim vỡ thành vô số mảnh, hóa ra cô ta chỉ là một trò đùa, một khẩu S-U-N-G trong tay người khác, ha ha. Dương Nam Ba khẽ thở dài một hơi, toàn là chuyện bực mình gì đâu. Lạc Di, em vứt mảnh thủy tinh vỡ xuống trước đi, đừng để cắt vào tay em. Lạc Di lạnh lùng nhìn sang, anh muốn giúp cô ta. Dương Nam Ba cả kinh, ra sức lắc đầu. Sao có thể chứ, chúng ta mới là một nhóm. Anh không biết cô tại lại tệ như vậy, sau này sẽ không bao giờ chơi với cô ta nữa. Thái độ của anh ta rất rõ ràng, so với Vương Ngữ Thần từ nhỏ đã quen biết. Anh ta càng nghiêng về phía Lạc Di hơn. Lạc Di xinh đẹp, mạnh mẽ, đặc biệt thông minh, cô chính là kẻ mạnh. Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Lạc Di lập tức ném những mảnh thủy tinh vỡ đi. Khi quay người lại, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, đáng thương, còn dùng tay dụi mắt đỏ hoe, trông như đang cố gắng nén khóc. Thầy, em sợ quá, bọn họ đều bắt nạt em. Mọi người ở hiện trường, màn lật mặt này học từ đâu vậy? Bọn họ cũng muốn học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tiểu Thanh thấy người nhà mình đều đến rồi, thầm thở phào nhẹ nhõm, ôm mặt thở dài, đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Lạc Quốc Vinh dẫn đầu xông vào, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái mình nhìn trái nhìn phải, đau lòng C, H, E, T mất. Cách chương.